Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 394, không cách nào ly khai. Đối với Hades lời nói, Kaguya cho rằng không có nghe được, vẫn ở nghiên cứu cẩn thận trong tay đoàn năng lượng. Bất quá mấy giây sau đó, nàng có chút chần chờ ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn Hades, ngươi như thế nào sẽ biết được thế giới chi lực? Chuyện này, nàng từ hai người kết hôn cái kia một ngày bắt đầu, cũng cảm giác được không thích hợp. Bất quá khi đó Kaguya cũng không có hỏi lên. Sau lại nàng tuy là cùng Hades quan hệ dần dần quen thuộc, rồi lại quên hỏi những thứ này việc vặt. Hiện tại lần nữa nghe hắn nhắc tới thế giới chi lực, loại này rõ ràng chỉ có thế giới chi chủ mới, chỉ có sẽ minh bạch lực lượng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hừ hừ hừ, bởi vì ta cũng có một tiểu thế giới. Nhìn thấy Kaguya bởi vì mình lời nói mà biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, Hades thật cao ngẩng đầu lên tới, gương mặt đắc ý, nói khoác nói, sớm nói với ngươi, bổn tọa du lịch qua vô số thế giới, góp nhặt nhóm lớn bảo vật, lại hao hết nhiều năm, rốt cuộc bồi dưỡng được một cái vô cùng to lớn siêu cấp thế giới. Tuy là Hades đem chính mình thế giới thổi được thiên hạ vô song, bất quá phi thường minh bạch hắn tính nết. Kaguya cũng là bất vi sở động. Nàng 450 cúi đầu xuống, lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trong tay sinh mệnh năng lượng. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng không phải tin tưởng Hades lời nói. Làm nửa cái thế giới chi chủ Kaguya, vô cùng minh bạch muốn thu được một cái thế giới độ khó. Ngay cả cái này Hokage thế giới, cũng vẫn là dựa vào lấy thần thụ trợ giúp, nàng mới có thể như vậy buông lỏng thu hoạch. Nhưng mà thần thụ loại này kỳ chân dị bảo, hàng vạn hàng nghìn trên thế giới lại sẽ có bao nhiêu? Ngược lại lấy Hades thực lực bây giờ đến xem, muốn như nàng một dạng thu hoạch một cái thế giới, trên cơ bản một điểm có khả năng cũng không có. Ngươi không phải tin tưởng. Tốt, ta lập tức để ngươi biết một chút về ta thế giới. Nhìn thấy Kaguya không để ý tới chính mình, Hades trong bụng tức giận, thẳng thắn kéo tay nàng. Trên người của hai người sáng nổi lên một tia mông lung thiểm quang. Hades chuẩn bị mang theo Kaguya đi chính mình tùy thân trong tiểu không gian đi một vòng. Hắn muốn cho Kaguya chính mắt thấy một cái chân thực tính. Lúc này hắn cũng là đã quên, vừa rồi hắn đem chính mình thế giới thổi phồng cỡ nào rất giỏi. Nhưng mà đây chẳng qua là nhất giới không gian nhỏ, phòng trừng còn không có Hokage thế giới hàng tỷ, bước BC, phần có một đài. Bất quá ở trên người hai người quang mang mới vừa sáng bắt đầu lúc, Kaguya lại đổi lại một bộ thất kinh thần sắc, hất tay một cái liền tránh ra hắn. Kaguya luôn luôn đều phi thường chấn định, Kaguya hiện tại cư nhiên lộ ra như vậy hoảng hốt dáng vẻ. Loại chuyện như vậy, ở trong ký ức của hắn, vẫn là lần đầu tình cờ gặp. Hades không khỏi dừng động tác lại, lo lắng nhìn nàng, thẳng đến bỏ qua rồi Hades tay, Kaguya cái kia hốt hoảng thần tình mới chậm rãi bình phục lại, ngay sau đó liền đổi lại một bộ thần sắc ngạc nhiên. Ngươi cư nhiên thực sự, nàng nghiêm túc ngưng mắt nhìn Hades, phảng phất là lần đầu nhận thức thiếu niên ở trước mắt một dạng. Trong giọng nói có chút không thể tin tưởng, ngươi thật sự có một cái thế giới. Mới vừa Hades bắt lại của nàng trong nháy mắt đó, một cỗ không cách nào chống đỡ lực hấp dẫn từ hai người tiếp xúc trong lòng bàn tay xuất hiện. Nếu như nàng không phải quả quyết lợi dụng thế giới chi lực trung hòa, lúc này chỉ sợ đã đến một người thế giới, có thể dễ dàng như vậy mang nàng tới khác một cái trong thế giới đi. Hades đối với cái kia cái thế giới, nhất định là có tuyệt đối trưởng khống lực. Cũng tức là nói, thiếu niên này là khác một cái thế giới chủ nhân. Lúc này Kaguya tâm lý vừa mừng vừa sợ, Bất quá nhớ tới phía trước Hades cái kia lỗ mãng động tác, lại có một tia nhàn nhạt nghĩ mà sợ. Ngu ngốc, nếu như ta chân thân ly khai cái này cái thế giới, cho dù là trong nháy mắt, đều có thể sẽ khiến vô cùng nguy hiểm hậu quả. Đây là Kaguya lần đầu tiên đối với hắn thất thố như vậy oán giận lên tiếng. Nguy hiểm hậu quả. Hades cau mày, nghi hoặc nhìn nàng. Nếu như ngươi ly khai cái này cái thế giới, đem sẽ tạo thành hậu quả gì? Cái này cái thế giới bị ta và Osusuki anh trợ một người nắm trong tay phân nửa. Ta mượn chakra loại năng lượng này nắm giữ dương tính vật chất mặt. Hắn thì là mượn thức thần nắm giữ âm tính tinh thần mặt. Bình phục một cái trong lòng các loại tâm tình, Kaguya một đôi mắt đẹp lưu chuyển trong suốt linh động quang huy. Bình tĩnh nhìn chăm chú Hades một hồi, giải thích, chakra thuộc về thần thụ kết quả. Tuy là ta đã nắm giữ cổ năng lượng này, thế nhưng thần thụ đã có cùng với chính mình sinh mệnh ý thức. Ta căn bản là không có cách mệnh lệnh nó xâm lấn minh thổ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thế nhưng cái kia thức thần cũng là không hề thần trí. Cho dù Osusuki anh trợ không phải ở cái này cái thế giới, miễn là hắn thiết trí tấn công mệnh lệnh, cái kia thức thần sẽ không chút nào gián đoạn hướng đại địa bên trên ăn mòn. Dựa vào âm dương thuật, từ âm tính mặt tới làm vượt vật chất mặt. Một ngày ta ly khai cái này cái thế giới, thức thần sẽ nắm lấy cơ hội ăn mòn qua đây. Nói vậy, ta thì sẽ mất đi một bộ phận thế giới chủ quyền. Hơn nữa cũng không còn cách nào đem ăn mòn bộ phận kia một lần nữa đoạt lại. Trải qua Kaguya giảng giải, Hades cũng hiểu được, Hokage thế giới hiện tại tuy là bị Kaguya cùng Osusuki anh trợ hai người trưởng khống, thế nhưng mỗi người đều là mượn dùng một vật mới có thể làm được. Kaguya dựa vào thần thụ, Osusuki anh trợ dựa vào tử thần thức thần, mà ở cái này phương diện, Kaguya vô cùng chịu thiệt. Thần thụ là vật sống, mặc dù sẽ không phản kháng Kaguya, cũng không giống như khôi lỗi một dạng thức thần như vậy như cánh tay giật dây. Osusuki anh trợ, miễn là trưởng khống tốt cái kia không có chính mình ý thức tử thần thức thần, cho dù hắn không phải ở cái này cái thế giới, một cái ra lệnh đi, thức thần là có thể như người máy một dạng, mỗi thời mỗi khắc đều hướng về đại địa ăn mòn, mà Kaguya chỉ có thể y dựa vào ý thức của mình để ngăn cản ăn mòn. Một ngày nàng ly khai cái này cái thế giới, dù cho thời gian phi thường ngắn, tử thần thức thần cũng có thể nắm lấy cơ hội, đem chủ quyền hướng đại địa bên trên di chuyển, đến lúc đó muốn sẽ đem nó đánh đuổi. Một lần nữa đoạt lại mất đi chủ quyền, liền sẽ trở nên vô cùng gian nan. Nghĩ tới đây, Hades ở áy náy hơn, lại đột nhiên phát hiện, đây tựa hồ là cơ hội tốt. Kaguya hiện tại không cách nào ly khai cái này cái thế giới. Chính mình cho dù đem ra châu cho thổi thượng thiên đi, nàng cũng không có biện pháp nhận thấy được chân tướng. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Hades đã quyết định, lập tức ra sức chém gió xuýt chính mình không gian nhỏ. E rằng thổi thổi, Kaguya hiểu được hắn, vĩ đại, chỗ, nói không chừng sẽ ngoan ngoãn đầu hoài tống bão nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.